Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1541, các ngươi còn không có dạng này mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung niên nam tử này bên cạnh, còn có một tên dung mạo tuấn tú, văn nhã văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên nhìn đến tiến đến Lý Vãn Tình. Lý trưởng lão, ngươi đến đây là nghĩ tới chúng ta bảo vệ những người kia sao? Chúng ta muốn biết thân phận của những người đó. Văn sĩ trung niên mở miệng nói. Văn sĩ trung niên tên là Quý Liên Khải, chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng trong đình công huân gia tộc Quý gia người. Ba người bọn họ chính là Vũ Hóa Công bây giờ ba đại chủ sự. Bọn họ đến từ xa xôi tinh vực, đối Tử Long Điện không hiểu rõ, cho nên mới sẽ như thế. Lý Vãn Tình mở miệng nói, Tô Hạo bọn họ thân phận, Thu Thải Nhi không nói, nàng cũng không có hỏi lại. Nhưng là trong nội tâm nàng suy đoán, Tô Hạo bọn họ lai lịch không tầm thường. Nói như vậy, những người này là mượn nhờ các ngươi Quảng Hàn Cung mới dám giết Tử Long Vệ cùng Diêm Tín. Văn sĩ trung niên Quý Liên Khải nhìn lấy Lý Vãn Tình dạng này thử nói ra. Hắn có thể không tin Lý Vãn Tình. Nghe vậy, Lý Vãn Tình sắc mặt ngưng tụ, nhưng lại không có phản bác. Mà chính là mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, đối phương đi theo ta Quảng Hàn Cung đệ tử đến đây, chúng ta Quảng Hàn Cung tất nhiên muốn bảo vệ bọn họ. Nghe được Lý Vãn Tình, cái kia văn sĩ trung niên khẽ chau mày. Vậy bên ngoài Lam Nguyệt, liền từ Lý trưởng lão, người đến xử lý. Cái kia văn sĩ trung niên Quý Liên Khải nói, tốt, Lý Vãn Tình cũng không nói gì thêm, quay người rời đi. Lúc trước muốn nói lời, cũng không nói lời gì nữa. Quý huynh, chúng ta cũng theo qua xem một chút đi. Tại Lý Vãn Tình rời đi về sau, cái kia Hoàng Trung Nhạc mở miệng nói. Đã Trung Nhạc huynh, nói như vậy. Vậy chúng ta thì cùng đi ra nhìn xem. Kỳ thật ta đối đám người kia cũng cảm thấy hứng thú. Những người kia coi như đến từ xa xôi ngôi sao, nhưng là sát phạt như vậy quả quyết, tuyệt đối không phải thế lực bình thường người. Cái này Lý Vãn Tình che chở đối phương, kỳ thật cũng là nhìn ra điểm này. Văn sĩ trung niên Quý Liên Khải nhẹ giọng nói ra, khả năng không đơn giản, nhưng là cường lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Quảng cáo. Bây giờ Quảng Hàn Cung Mộ Thanh Tuyết bị trọng thương mất tích, coi như trở về Quảng Hàn Cung, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Trong thời gian ngắn muốn khôi phục, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên là ngươi thế lực ta ở giữa cơ hội, ta Thái Sơn Chi Đỉnh bên kia cho ta hạ một cái mệnh lệnh, cũng là chen đi Quảng Hàn Cung tại Vũ Hóa Cung bên trong thế lực. Hoàng Trung Nhạc nhìn lấy văn sĩ trung niên nói, văn sĩ trung niên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng là lập tức trên mặt lộ ra ý cười. Chúng ta Quý gia bên kia cũng là như vậy ý tứ. Xem ra Trung Nhạc huynh là muốn mượn cơ hội lần này, bước đi Lý Vãn Tình các nàng. Quý Liên Khải nhẹ giọng nói ra, nguyên bản ta còn tại tìm cơ hội, một mực không tìm được, thế nhưng là không nghĩ tới các nàng chính mình làm ra cơ hội như vậy, vì cái gì chúng ta không sử dụng đây? Hoàng Trung Nhạc mở miệng nói, vậy chúng ta thì đi ra xem một chút. Nói xong hai người dậm chân đi ra cung điện. Lúc này, tại Vũ Hóa Cung cửa, Lam Nguyệt thân hình rơi xuống. Tại phía sau của nàng, còn theo một tên nam tử. Nam tử còn giống như rắn độc, nhìn về phía người thời điểm, cho người ta một loại âm u cùng cực cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo bọn họ, giống như muốn đem Tô Hạo bọn họ chém giết đồng dạng. Các ngươi giết công tử, liền để ta đem bọn ngươi mang đi. Cái kia còn giống như rắn độc nam tử, đang khi nói chuyện, đạp chân xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám nhàn nhạt bóng mờ, mở rộng mà ra, trong nháy mắt hướng về Tô Hạo bọn họ bao khỏa mà đi. Thân đồ người, người có thể mang không đi bất luận kẻ nào. Tại Tô Hạo trước mặt bọn hắn cái kia Quảng Hàn Cung mục sư tỷ thấy thế, lập tức xuất thủ. Một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay mang theo một cỗ băng hàn chi khí, bao phủ hướng người xuất thủ kia. Oanh, hai người trong nháy mắt giao thủ. Trong lúc nhất thời không có phân ra thắng bại. Hai người thực lực đều tại siêu thoát cảnh tam trọng hai bên, muốn phân ra thắng bại, có chút chậm. Tô Hạo nhìn lấy giao thủ trong lòng hai người ám đạo. Vạn cổ băng phong thuật, đúng vào lúc này, cái kia Lam Nguyệt đột nhiên xuất thủ, một cỗ kinh khủng hàn khí giống như đại dương. Ở trên người nàng hiện ra đến, hướng về Tô Hạo bọn họ cuốn tới. Muốn đem Tô Hạo bọn họ toàn bộ đóng băng đồng dạng. Thật là khủng khiếp hàn ý, những người này chỉ sợ muốn bị Lam Điện Chủ toàn bộ đóng băng. Lúc này đã tới một số người quan chiến, Bọn họ nhìn đến Lam Nguyệt xuất thủ, nhất thời trong miệng hoảng sợ nói. Đúng vào lúc này, Vũ Hóa Cung bên trong đồng dạng xuất hiện một đạo hàn khí. Hàn khí xuất hiện hóa thành hai đầu băng phượng, hướng về cái kia cuốn tới hàn ý công kích đi qua. Lý Vãn Tình, người tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ những người khác. Cái kia xuất thủ Lam Nguyệt nhìn lấy cái này tập kích tới băng phượng, đồng dạng đưa tay, một cái băng sơn cự thủ trên không trung xuất hiện. Chụp về phía cái kia trùng kích nhi tới hai đầu băng phượng. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Sau đó Lý Vãn Tình bóng người theo Vũ Hóa Cung bên trong đi ra. Vũ Hóa Cung ba đại chủ sự một trong, Quảng Hàn Cung Lý Vãn Tình. Một số người nhìn đến đi ra Lý Vãn Tình đều mở miệng nói. Vĩnh Hằng cảnh nhất trọng, tại Tô Hạo bên cạnh Phệ Huyết Ma Đằng truyền âm cho Tô Hạo. Những người này ở đây trong mắt của hắn thuận miệng liền có thể thôn phệ. Lam Nguyệt, người đến ta Vũ Hóa Cung là muốn làm gì? Lý Vãn Tình nhìn lấy Lam Nguyệt nói. Làm gì? Những người này giết con trai của ta, người nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là muốn mạng của bọn hắn. Lam Nguyệt lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, lộ ra một cỗ sát ý, thực lực không bằng người, liền muốn có bị giết giác ngộ. Lý Vãn Tình mở miệng nói, hừ, cái kia ta giết bọn họ cũng rất bình thường. Cái kia Lam Nguyệt lạnh hừ một tiếng, tay cầm hướng thẳng đến Tô Hạo bọn họ bắt tới, trong lòng bàn tay mang theo vô tận hàn ý, những nơi đi qua không gian đều bị đông cứng. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Bên này Lam Nguyệt tu hành cùng Quảng Hàn Cung người một dạng, đều là hàn thuộc tính công pháp. Cái kia Lý Vãn Tình thấy thế, đồng dạng một trường vỗ ra. Trong nháy mắt hai người chính diện giao thủ với nhau, trong lúc nhất thời Tô Hạo bọn họ đến thành xem trò vui. Chủ thượng, với phương giống như chỉ là muốn ngăn chặn bọn họ. Hắc Bạch Giê-xu tại Tô Hạo thân vừa mở miệng nói, ngăn chặn bọn họ, cái kia chính là nói, sẽ có người tới đối phó chúng ta. Tô Hạo khẽ trao mày, ngay tại hắn muốn thời điểm, một đội Tử Long Điện Tử Long Vệ từ đằng xa bay tập mà đến, cầm đầu là một cô gái trung niên. Tại bên cạnh của nàng thì là Mục Thiên Sầu, nguyên lai là để những người này đến bắt chúng ta. Tô Hạo nhìn lấy người tới trong miệng lạnh giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trung niên nữ tử lúc đến nơi này, nhìn đến giao thủ mấy người, sắc mặt ngưng tụ. Cô, cái này, tại nàng một bên Mục Thiên Sầu sắc mặt ngưng tụ nói. Hắn không nghĩ tới lúc này hai phe sẽ là như vậy giao thủ, hiện tại nan đề đến trong tay bọn họ. Lúc này thời điểm hắn không có gọi điện chủ, mà gọi là cô. Lam Nguyệt xuất thủ, ta liền biết sẽ là như vậy. Bất kể như thế nào. Tử Long Vệ là chết trong tay bọn hắn, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn mang về. Cái kia Mục Nghê thường mở miệng nói, đang khi nói chuyện, nàng thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt bọn hắn. Vị công tử này, không biết có thể hay không cùng chúng ta về một chuyến Tử Long Điện. Nàng xem thấy Tô Hạo nói, cùng các ngươi về Tử Long Điện, các ngươi thật giống như còn không có lớn như vậy mặt mũi. Lúc này thời điểm, Tô Hạo mở miệng nói. Tô Hạo vừa mới nói xong, hiện trường biến đến yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Hạo sẽ nói ra như thế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.